Võ Đạo Tinh Hồn, chương 50, Thiên Mộng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc cuối cùng cũng gặp lại Thiên Thủ. Đã nhiều ngày qua, mặc dù mỗi ngày đều có người đến đây đưa cơm, nhưng Thiên Thủ không hề lộ diện qua trường lão. Tần Vấn Thiên đứng dậy, hô một tiếng. Ân, Thiên Thủ gật đầu. Tần Vấn Thiên, sự tình đã điều tra xong. Có người nguyện ý làm chứng sự tình ở trong hắc ám xâm lâm. Âu Phong Quả thực dẫn người truy sát ngươi. Đối với sự kiện một tháng trước ở trên diễn võ đài, chấp pháp viện đã tuyên bố, thuộc về tù riêng, phạt ngươi cấm túc một tháng, ngoài ra bài danh của ngươi xếp sau cùng, hiện tại các ngươi có thể ly khai. Tần Vấn Thiên nghe Thiên Thủ nói không khỏi lộ ra một tia vui vẻ, ở trong học viện đánh chết đồng môn là tuyệt đối cấm, chấp pháp viện lấy hai chữ tù riêng giải thích, rõ ràng là đang thiên vị hắn, điểm ấy Tần Vấn Thiên đương nhiên minh bạch, hơn nữa kiểu xử phạt này căn bản không ra gì. Bất quá là ở chỗ này bế quan một tháng mà thôi. Rõ ràng thiên vị như thế, mọi người cũng nhìn ra được. Nhưng hiện thực chính là như vậy. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thiên phú được coi trọng, liền có thể hưởng thụ đãi ngộ không bình thường. Đa tạ trưởng lão, Tần Vấn Thiên cười nói, cáo từ một tiếng, liền cùng Phàm Nhạc rời đi. Lúc này, một đạo huyễn ảnh màu trắng trực tiếp nhảy vào trong ngực Tần Vấn Thiên. Tiểu hỗn đàn thò đầu ra, cọ cọ lên mặt Tần Vấn Thiên. Ở phía trước Tần Vấn Thiên, một thân ảnh yêu mị đứng ở đó, nhìn bên này, đôi mắt lộ ra vài phần quyến rũ. Nữ yêu tinh, mập mạp mắt sáng lên, không nháy một cái nhìn chằm chằm bộ vị cao vót của Nhược Hoan, vóc người này, tấm tắc. Mập mạp đã nuốt nước miếng rồi. Sư tỷ, Tần Vấn Thiên cười đi tới, Nhược Hoan cũng đi về phía Tần Vấn Thiên, ôm lấy cánh tay Tần Vấn Thiên cười nói. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đi ra a? Tần Vấn Thiên cảm giác trên cánh tay truyền tới cảm giác nhu mềm, nhất thời liên tục cười khổ, không nên mê hoặc hắn như thế được không? Tốt xấu gì hắn cũng đã 16 tuổi, chính là thời điểm huyết khí phương cương a. Mập mạp chạy lên, tới bên kia của Nhược Hoan, lập tức hô. Sư tỷ, Nhược Hoan nhìn Phàm Nhạc, chỉ thấy cánh tay của mập mạp hơi uốn lượn, tựa hồ đang giống như vui mừng ôm lấy cánh tay mình, một màn này làm Nhược Hoan sừng sốt một chút. Lập tức cười hì hì nhìn mập mạp. Sư tỷ, ta là huynh đệ của Vấn Thiên. Mập mạp chủ động tiến lên trước, kề bên Nhược Hoan. Nhược Hoan nở nụ cười, lập tức ôm lấy cánh tay của mập mạp. Nhất thời mập mạp lộ ra biểu tình say mê. Mập mạp ngày xuân sắp đến sao? Răng rắc, a, mập mạp phát ra một tiếng kêu gào thống khổ. Sau đó ngồi chồm hồm ở trên mặt đất, ôm cánh tay phải, cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi. Mập mạp ngẩng đầu lên, thấy Nhược Hoan ôm Tần Vấn Thiên rời đi, nước mắt đã sắp chảy ra, đều là huynh đệ, sao đãi ngộ chênh lệch lớn như vậy chứ? Không phải nên chia ngọt sẻ bùi sao? Lão đại, chờ ta một chút. Mập mạp kiên trì chạy lên, xem ra sau này phải đi theo lão đại lăn lộn rồi. Đế tinh học viện rất lớn, kiến trúc như rừng, thiết lập có chấp pháp viện, trưởng lão viện, vinh diệu viện, đệ tử minh, đương nhiên, chấp pháp viện, trưởng lão viện. Vinh diệu viện đều là duy nhất, đệ tử minh lại do đệ tử của đế tinh học viện tạo thành thế lực đồng minh, đệ tử minh mạnh nhất của đế tinh học viện là Tu La, Thiên Sát, Kỵ Sĩ, Thanh Vân Tứ Đại Minh. Trừ lần đó ra, đế tinh học viện có ba địa phương trọng yếu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chỗ là thiên tinh các 9 tầng, có vô số công pháp thần thông. Chỗ thứ hai là thiên hà điện. Bên trong mô phỏng lực lượng áp bách của cửu thiên tinh hà, có thể tôi luyện lực cảm ứng tinh thần cùng với năng lực thừa nhận áp lực của tu sĩ võ mệnh, để tu sĩ võ mệnh có thể không ngừng nghiền ép tiềm lực bản thân, tranh thủ đột phá chính mình, câu thông võ mệnh tinh thần cao hơn. Nơi thứ ba là thiên mộng lâm, nơi này càng kỳ diệu, chính là mộng cảnh vô cùng lớn, chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể bị đưa vào trong mộng cảnh này. Liên tiếp hoàng thành tứ đại học viện vũ phủ, đế tinh học viện, hoàng gia học viện, thần phong học viện, thất tinh vũ phủ. Thiên tinh các, thiên hà điện, thiên mộng lâm, Tần Vấn Thiên thì thào nói nhỏ, nghe được Nhược Hoan giới thiệu trong lòng có chút chấn động. Đế tinh học viện chính là đệ nhất thế lực hoàn toàn xứng đáng của sở quốc, thậm chí người nước khác cũng nghìn dặm xa xôi đến nơi này, muốn trở thành một thành viên, ba chỗ kỳ địa này, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Sư tỷ, thiên mộng lâm là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại liên tiếp tam đại vũ phù học viện khác? Tần Vấn Thiên hiếu kỳ hỏi. Thiên Mộng Lâm chính là một vị cường giả am hiểu mộng cảnh của Đế Tinh Học Viện ta chế tạo thành Đại Mộng Chi Cảnh, mới đầu chỉ liên tiếp Đế Tinh Học Viện, để đệ tử học viện có thể tùy thời tiến nhập trạng thái thực chiến mà không mất mạng. Về sau, Tam Đại Học Viện khác cầu vị tiền bối này của Đế Tinh Học Viện trợ giúp. Tiền bối của Đế Tinh Học Viện cho rằng, nếu có càng nhiều người mạnh tham dự, có thể đưa đến tác dụng ma luyện tốt hơn với học viên của Đế Tinh Học Viện. Nhược Hoan giải thích, bởi vậy, vị tiền bối kia phân biệt đi Tứ Đại Vũ Phủ Học Viện, lấy thần thông đặc thù đúc thành Đại Mộng Chi Cảnh, Tứ Đại Học Viện Vũ Phủ ở trong giấc mộng tương liên. Cái này cũng tiện nghi bọn họ, học viên khóa trước đều nhờ Đại Mộng Chi Cảnh thu hoạch năng lực thực chiến cường đại. Hơn nữa, trong bọn họ có hạng người thiên phú phi phàm, rất hay thông qua Đại Mộng Chi Cảnh tới khiêu chiến học viên của Đế Tinh Học Viện ta, từ đó tôi luyện bản thân. Vị tiền bối này lòng dạ cực kỳ rộng rãi, lợi mình lợi người. Tần Vấn Thiên cười nói, trong giấc mộng sẽ không tử vong, bọn họ đương nhiên vui vẻ, từ đó không ngừng tăng lên năng lực bản thân. Trên mặt Nhược Hoan lộ ra một tia vui vẻ, nhìn Tần Vấn Thiên nói. Sư đệ ngươi cũng đừng xem nhẹ Đại Mộng Chi Cảnh này, đây chính là mộng cảnh cấp độ sâu, ở bên trong chiến đấu tiêu hao là nguyên lực của bản tôn, hơn nữa, tư vị tử vong kia. Nếu như ngươi cảm thụ qua, tin tưởng không ai nguyện ý cảm thụ lần thứ hai đâu. Thần sắc của Tần Vấn Thiên cứng đờ, lập tức cười gật đầu, hắn bây giờ tu luyện chú mộng pháp quyết, đương nhiên biết mộng cảnh chân thực. Nhất là chú mộng pháp quyết tầng thứ hai thứ ba, tầng thứ hai tạo mộng cảnh, chân chính để người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Người ở trong mộng, tử vong sẽ là cảm thụ vô cùng chân thật. Cái loại cảm giác này, nhất định không dễ chịu a. Căn cứ chú mộng pháp quyết ghi chép, đến tầng thứ ba vong mộng cảnh, kia hầu như đã không phải là mộng rồi. Trong mộng tử vong, sẽ trực tiếp kích thích đại não tử vong, bản tôn tương tự cũng tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Mộng Lâm, cường độ mộng cảnh hẳn tương đương với chú mộng pháp quyết tầng thứ hai tạo mộng cảnh, để cho người của Tứ Đại Học Viện Vũ Phủ tu hành. Lão đại, nếu không chúng ta đi thiên tinh các dạo một chút, chọn chút công pháp thần thông. Ánh mắt của Phàm Nhạc tặc tặc, nhìn Tần Vấn Thiên nói. Nhược Hoan cười nhạt nhìn mập mạp, nói, theo ta được biết, hiện tại Tần Sư Đệ ở trong tân sinh bài danh thứ nhất đếm ngược, ngươi. Bài danh thứ hai đếm ngược, đế tinh ngọc bài của các ngươi, còn là ngọc bài cấp 1, chỉ có thể bước vào thiên tinh các tầng thứ nhất, chọn công pháp thần thông đơn giản nhất. Ngạch, Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc buồn bực, không ngờ là thứ nhất cùng thứ hai đếm ngược. Thiên Hà Điện thì sao? Phàm Nhạc lại hỏi, tương tự, chỉ có thể vào tầng thứ nhất, sẽ không ngay cả Thiên Mộng Lâm cũng không thể đi vào chứ? Thiên Mộng Lâm không có hạn chế, tùy thời có thể vào. Nhược Hoan cười nói, ta trước đưa các ngươi đi nơi ở, các ngươi lại quyết định đi Thiên Mộng Lâm hay không cũng không muộn. Được, Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc đều gật đầu. Nhược Hoan mang hai người tới chỗ cư ngụ của học viên, phòng ốc có vẻ hơi đơn giản, để mập mạp cảm khái nguyên lai cấm túc không phải xử phạt mà là thưởng cho. Mỗi một lần học viên mới đến đều sẽ ở đầy nơi này, có lẽ không có phòng dư. Nhược Hoan cười nhạt, lập tức đi đến quần thể kiến trúc bên cạnh. Phát hiện gian phòng đều đã có người, thẳng đến bọn họ đi tới ngoài bìa rừng, mới phát hiện một gian phòng nhỏ không có người ở, hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm, đi thêm chút nữa chính là Thiên Mộng Lâm rồi. Nhược Hoan nở nụ cười, ký túc xá của tân sinh dựa lưng Thiên Mộng Lâm, điều này làm cho bọn họ tùy thời có thể tiến nhập Thiên Mộng Lâm lịch lãm. Sư tỷ, ngươi ở đâu? Mập mạp làm bộ đáng thương nhìn Nhược Hoan, đây cũng quá đơn sơ đi. Ngươi cũng đừng nghĩ. Chờ đẳng cấp đế tinh ngọc bài của ngươi tăng lên tới cấp 4, có thể chọn khu vực tiểu viện cư ngụ. Nhược Hoan cười nhạt nói, phải nỗ lực a, làm sao để thăng đẳng cấp của đế tinh ngọc bài? Phàm Nhạc hỏi, đây cũng là vấn đề Tần Vấn Thiên muốn biết, tựa hồ muốn hưởng thụ tài nguyên đãi ngộ tốt, đều cần dựa vào để thăng đẳng cấp đế tinh ngọc bài thu được. Đẳng cấp học viên do Vinh Diệu Viện chế định, tân sinh nhập viện, bài danh sau 30. Đẳng cấp đế tinh ngọc bài là cấp 1. Từ 30 đến thứ 4, đẳng cấp của đế tinh ngọc bài là cấp 2. Tiền tam là cấp 3. Muốn để thăng đẳng cấp rất đơn giản, chính diện khiêu chiến, đánh bại 30 người xếp hạng trước mình, bài danh của ngươi trực tiếp thay thế vị trí của hắn, đẳng cấp liền lên rồi. Nhưng muốn từ cấp 3 đến cấp 4, cần nộp lên 100 viên tinh thạch trên nhị trọng thiên cho Vinh Diệu Viện. Cấp 4 đến cấp 5, cần giao nộp 300 viên tinh thạch. Cấp 5 đến cấp 6, cần nộp lên 1.000 viên tinh thạch trên nhị trọng thiên. Cấp 6 đến cấp 7. Ngừng, Tần Vấn Thiên hô, trong lòng đổ mồ hôi. Cấp 5 đến cấp 6, 1.000 viên tinh thạch trên nhị trọng thiên. Đây là muốn hù chết hắn sao? Nhược Hoan cười hì hì nhìn Tần Vấn Thiên nói. Đế tinh học viện phải nuôi nhiều người như vậy. Ngươi cho rằng không cần tài nguyên. Những cái này cũng không thể dựa vào trưởng lão đi kiếm a, tự nhiên dựa vào học viên, như vậy mới có thể không ngừng cung cấp các ngươi. Vậy cũng không cần tàn nhẫn như vậy a, Tần Vấn Thiên thì thầm một tiếng. Tàn nhẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Hoan cười nói, đế tinh ngọc bài cấp 6, đã có thể tiến nhập thiên tinh các tầng thứ 6. Công pháp nơi đó đã là nguyên phủ cấp đỉnh phong, thần thông cũng là địa cấp thượng phẩm. 1.000 viên tinh thạch trên nhị trọng thiên, cũng bất quá 10 viên tinh thạch trên tam trọng thiên mà thôi, cái gái này quá nhỏ. Tần Vấn Thiên nghe Nhược Hoan nói sừng sốt một chút, lập tức suy nghĩ kỹ, tựa hồ đúng là như thế, tầng thứ 6, đã có tác dụng lớn với nguyên phù cảnh hậu tam trọng rồi, đây vẫn chỉ là ở thiên tinh các hưởng thụ đãi ngộ, 1.000 viên tinh thạch trên nhị trọng thiên, quả thực không coi vào đâu. Bất quá trong lòng Tần Vấn Thiên rất phiền muộn. Trước đây ở Thiên Ung Thành, tinh thạch trên nhất trọng thiên cũng cực kỳ chân quý, bởi vì Thiên Ung Thành rất ít tinh thạch, một viên tinh thạch ý nghĩa có cơ hội sản sinh ra một vị tu sĩ võ mệnh, cho nên tất cả mọi người coi là bảo bối, tài nguyên thiếu thốn, cho nên chân quý, hoàng thành, hoàn toàn bất đồng rồi, căn bản không ở trên cùng cấp độ, tự nhiên không thể so sánh. Cách chương.